Bất Diệt Long Đế, chương 886 Thiên Ma Tổ Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đại ma thần trong mắt vẻ khinh miệt rất đậm, Lục Ly cùng hắn mặc dù cự ly có mấy chục dặm xa, nhưng hắn thị lực khủng bố như vậy, làm sao có thể thấy không rõ lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến Lục Ly cùng đại ma thần cái này cấp bậc có phải hay không mảnh tại một chút ít miệng chi tranh, nói nhảm lại nhiều không bằng một trường vỗ chết. Đại ma thần hôm nay cố ý nói những lời này, hoặc là liền là hắn tính tình đại biến, hoặc là chỉ có thể là có chỗ dựa vào. Một người tính tình không có khả năng đại biến, chớ nói chi là đại ma thần vẫn là sống nhiều năm như vậy lão quái vật. Lục Ly sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng, trước đó khinh thị thu hồi. Hắn thần thức bốn phía liếc nhìn, cũng không có quá lớn thu hoạch, hắn chỉ có thể lặng yên hướng núp trong bóng tối Dạ Tra hơi liếc mắt ra hiệu, để hắn đi dò xét bốn phía. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ma thần chỗ dựa lớn nhất liền là cái kia âm quỷ thú, giống như đại ma thần bí mật đem âm quỷ thú mang đến, Lục Ly sẽ có đại phiền toái. Bởi vì Thiên Tà Châu độ cùng âm quỷ thú độ không kém bao nhiêu, âm quỷ thú có thể một đường đuổi theo Thiên Tà Châu công kích cho đến phá vỡ Thiên Tà Châu. Làm sao sợ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ma thần nhìn thấy Lục Ly trên mặt ngưng trọng, cười ha hà nói. Coi như sợ, giờ phút này cũng đã muộn, Lục Ly hôm nay bản đế tướng ngươi đánh giết, quay đầu lại đi công phá Thí Ma Thành, chiếm cứ Thần Châu đại địa. Cuối cùng vấn đỉnh đấu thiên giới, về sau các ngươi nhân tộc sẽ trở thành chúng ta ma tộc nô lệ, chúng ta muốn giết cứ giết, muốn làm sao ngược đãi tựu làm sao ngược đãi, ha ha ha. Ong ong ong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thành nhỏ truyền tống trận quang mang lấp lánh không ngừng, Tá Đằng Hùng bọn người lục tục truyền tống tới, đại ma thần tại cái này quyết chiến, thần doanh đại địa cường giả làm sao không có khả năng tới quan chiến trợ uy. Đại ma thần uy vũ, đại ma thần giết cái này nhân tộc cẩu tặc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giết nhân tộc cẩu tặc cho chúng ta ma tộc con dân báo thù. Đúng, đúng, đánh chết nhân tộc đại đế, ta ma tộc đại quân đem chỗ hướng vô địch, xưng bá đấu thiên giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đem nhân tộc nam tử toàn bộ đồ sát sạch sẽ, đem nhân tộc nữ nhân đều thuần hóa thành chó. Nữ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành nội lập tức kêu gào không ngừng, đương nhiên không ai dám ra, bọn hắn điểm ấy chiến lực ra chỉ có không công chịu chết, Lục Ly đánh giết nhân hoàng địa tiên thế nhưng là đếm đều đếm không tới. Lục Ly cũng không phải bị dọa lớn, hắn coi thường đám kia ma tộc cường giả, mục quang nhìn về phía đại ma thần lạnh lùng nói ra. Đã như vậy, ngươi còn chờ cái gì, ta tựu đứng tại cái này, ngươi qua đây giết ta đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, đại ma thần miệng đầy đáp, thân thể trực tiếp xé rách hư không, chui vào vết nứt không gian bên trong, biến mất ở giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, Lục Ly trong bụng bản mệnh châu xuất hiện, một cái tay khác cầm Thiên Tà Châu, từng sợi linh phong đột ngột ở giữa không trung ngưng tụ, tràn ngập Lục Ly phụ cận phương viên trăm dặm không gian, đem phụ cận thành nhỏ trên không đều cho bao phủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. May mắn thành nhỏ tại đại ma thần rời đi sau mở ra hộ thành đại trận, nếu không giờ phút này khẳng định sẽ rất nhiều người bị linh phong công kích, vô số người đau đến lăn lộn đầy đất. Lục Ly phóng thích một chút linh phong là vì dò xét đại ma thần hành tung, linh phong là một loại đặc thù gió. Hắn coi như gió đặc tính, có thể tràn ngập tại thiên địa mỗi một chỗ, bất kỳ cái gì địa phương không gian có dị động, Lục Ly có thể trong nháy mắt biết được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến rồi, thông qua linh phong, Lục Ly có thể cảm nhận được một chỗ không gian bên trong có đặc thù ba động. Mặc dù đại ma thần tiến vào vết nứt không gian bên trong, nhưng vẫn là tại không gian bên trong. Trong không gian có sinh linh tiềm hành, làm sao có thể không làm cho ba động, Lục Ly liền có thể bởi vậy nhẹ nhõm khóa chặt đại ma thần hành tung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật Lục Ly tại đại ma thần xuất hiện một khắc này, hắn đã có thể sử dụng linh phong thành lâu đài bao phủ hắn, nhưng Lục Ly không có làm như vậy. Giờ phút này đại ma thần không ngừng hướng hắn tới gần, đã cự ly hơn 10 dặm, nhưng Lục Ly vẫn là không có xuất thủ dấu hiệu. Bởi vì Lục Ly muốn làm rõ Sở Đại Ma Thần ỷ vào là cái gì, hắn đang chờ Dạ Cha trả lời tin tức giống như âm quỷ thú tại phụ cận lời nói, hắn tuyệt đối ngay lập tức sẽ trốn, sẽ không cùng Đại Ma Thần dây dưa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 8 dặm, 6 dặm, cái này cự ly đã gần vô cùng, dùng Lục Ly cùng Đại Ma Thần độ chỉ là mấy hơi thời gian liền có thể tới gần, Lục Ly tại lúc này rốt cục động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh Phong thành lâu đài. Hắn quát khẽ một tiếng, giữa không trung một tòa thành lâu đài đột nhiên thành hình, tòa pháo đài này không phải Lục Ly đánh giết Tá Đằng Ưng tòa kia, mà là Lục Ly ban đầu Linh Phong thành lâu đài. Tòa thành là hơi mờ, là Lục Ly tại Thí Ma thành bên ngoài thả ra Linh Phong thành lâu đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có vừa đến đã vận dụng toàn lực, bởi vì hắn nghĩ bức ra Đại Ma Thần át chủ bài, không làm rõ ràng lá bài tẩy của đối phương, cái này khiến Lục Ly luôn có loại không an lòng cảm giác. Tựa hồ có một đầu độc xà núp trong bóng tối tùy thời có thể cắn hắn một cái. Xoẹt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Ma Thần thân thể quả nhiên bị ép ra, Linh Phong thành lâu đài quá lợi hại, có thể chấn động không gian, lần trước tại Thí Ma thành bên ngoài, hắn tựu bị chấn động ra. Vẫn là quen thuộc tòa thành, quen thuộc công kích hình thức, Đại Ma Thần vừa ra tới tựu bị công kích linh hồn, nhưng lần này hắn nhưng không có nửa điểm e ngại, ngược lại cười lạnh nói ra. Lục Ly, ngươi tựu chút thực lực ấy, còn muốn đánh giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Ma Thần trong tay xuất hiện một tòa mộc điêu, kia mộc điêu khắc họa chính là một cái võ giả, một cái diện mục dữ tợn, như nộ mục kim cương khôi ngô nam tử, trong ánh mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, nhìn cùng ma tộc rất giống. Mộc điêu vừa ra tới, một cỗ sát khí lập tức tràn ngập mà ra, kia sát khí phi thường nồng đậm, để Lục Ly đều cảm giác có chút ngạt thở, tựa hồ pho tượng kia không phải mộc điêu, mà là một tôn chân chính ma thần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, mộc điêu quang mang lấp lánh tiếp lấy một cái huyết hồng sắc vòng bảo hộ xuất hiện, đem Đại Ma Thần bao phủ đi vào. Đại Ma Thần phía sau hư không tầng tầng chấn động, mấy cái linh phong ngưng tụ thành gian phòng thế mà nổ sụp, Đại Ma Thần phụ cận xuất hiện một cái chân không chi địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này mộc điêu, Lục Ly sắc mặt lần nữa biến ảo, cái này mộc điêu khí tức để hắn rất là quen thuộc, đã từng cơ chiến thiên liền cầm lấy tương tự như vậy vũ khí. Hắn nhìn thoáng qua tựu minh bạch đây là ma tộc tổ khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cùng đấu thiên tổ khí đồng dạng tồn tại, một cái cấp bậc binh khí, đến gần vô hạn tại thần khí. Mà lại cái này mộc điêu bên trong thần lực tựa hồ càng dày đặc càng hùng hậu, không giống đấu thiên tổ khí như vậy đã dầu hết đèn tắt. Nhân tộc trong lịch sử xuất hiện rất nhiều thiên kiêu, có 3 cái đánh vào 4 khối đại địa ý đồ diệt sát tứ tộc nhưng cuối cùng đều vô công mà trở lại, cũng là bởi vì tứ tộc đều có tổ khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra ma tộc tín ngưỡng chân thần hoàn toàn chính xác tồn tại, thiên ma đại đế không phải chết mà là chân thực tồn tại, đồng thời giờ phút này còn sống, tuyệt đối là thần giới đại năng một trong. Lục Ly âm thầm gật đầu, tổ khí bên trên có thần lực, cái này chứng nhận trời sáng ma đại đế hoàn toàn chính xác là chân thần một trong. Chỉ là trong lịch sử ma tộc cũng không có người thành thần, cái này thiên ma đại đế là theo cái gì địa phương xuất hiện lại như cái gì thành là ma tộc tín ngưỡng thần linh đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có còn lại tam tộc đều có tổ khí, nhìn qua ma tộc tổ khí, Lục Ly tin tưởng còn lại tam tộc tổ khí đều là thật, kia tam tộc thần linh lại là làm sao đản sinh. Lục Ly, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại Ma Thần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, khinh miệt nhìn Lục Ly nói ra. Các ngươi lịch sử loài người bên trên có 3 vị thiên kiêu đánh vào ma tộc đại đế, nhưng cuối cùng đều bị ta ma tộc tiên tổ dùng tổ khí đánh lui, hơn nữa còn có một cái thiên kiêu bị đánh cho trọng thương, chạy trở về sau liền chết. Hôm nay ngươi lại muốn vượt các ngươi nhân tộc lịch đại thiên kiêu, bởi vì lần này ngươi phải chết ở chỗ này, vĩnh viễn lưu tại thần doanh đại địa. Tới đi cho ngươi xem một chút ta thiên ma tổ khí. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.